Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 67, góc truyện audio.com. Chưa kịp nói hay phản ứng gì thì bác Lương đã đi ra chỗ Thái Minh và Lin. Chào cậu chủ, bác Lương cúi đầu lễ phép. Vú Lương, Thái Minh ngạc nhiên hỏi. Dạ cậu, tôi có việc ở đây nên mới đến. Còn cậu, ủa cậu có khách à? Ủa, đây là, hả? Không thể nào, bác Lương đang rất hốt hoảng. Dạ Vú, Vú nhớ con không Vú? Cô Huệ đây sao? Không thể nào, cô, dạ, cháu chưa chết. Có một bí mật mà bên Việt Nam cha biết. Bác có bận không ngồi xuống đây cháu kể cho bác nghe. Dạ, tôi còn đi với một cô bé nữa để tôi gọi con bé ra. Vâng, này, Hương, ra đây với bác, tôi đang chuẩn bị chuồn thì bác Lương gọi. Dạ, tôi ấp úng, ra đấy với bác, dạ, tôi cúi gầm mặt đi ra chỗ Lin Thái Minh. Hương, chào cậu, tôi nhìn thẳng vào mắt Lin. Ủa, hai đứa quen nhau sao? Dạ, bạn ấy chỉ là bạn cùng lớp với cháu thôi ạ, tôi mạnh dạn nói. Ủa, vậy à, trùng hợp quá nhỉ, cô Huệ cũng là hôn phu của cậu chủ chúng tôi đó. Mặt tôi biến sắc 5S, có lẽ người nhìn ra thâm tâm tôi lúc đó chỉ có Thái Minh là biết. Thái Minh nhìn Vú Lương bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, có lẽ bác Lương nhận được ánh mắt đó nên phần nào hiểu ra lệnh của Thái Minh là không nói nữa nên bác ấy cũng ngừng hẳn luôn. Tất cả chúng tôi chìm trong im lặng. Ủa, cô Huệ, cô có thể giải thích cái chuyện? Cái chuyện, à, dạ vâng. Sau đó Lin kể từ đầu đến cuối sự việc Lin tưởng như đã chết và hát ơ lại đây. Dạ, cái này chắc chắn phải báo cho ông chủ mới được ạ, lúc nghe tin cô mất ông buồn ghê gớm lắm. Dạ, mọi người đã biết chuyện này khoảng một tuần rồi ạ, dạ. Vậy sao, thế mà tôi không biết, nhưng không sao. Bây giờ cô ở lại đây là yên tâm rồi ạ, dạ. Hi hi, quả thật là từ nãy có mỗi bác Lương và Lin nói chuyện. Tôi và Thái Minh vẫn trong tình trạng câm như hến. Tôi vẫn cố ý thản nhiên hết mức có thể. Coi như mình không quan tâm lắm tới mấy chuyện này. Chợt liếc qua Thái Minh, tôi thấy hắn đang nhìn mình. Tim tôi lại trở nên loạn nhịp. Có lẽ từ nãy đến giờ, Thái Minh nhìn tôi không rời mắt. Ánh mắt xa xăm chứa đựng trong đó rất nhiều tâm tư. Tình cảm, như đang muốn nói điều gì đó với tôi. Tôi hờ hứng, không đáp trả ánh mắt đó, cách chương.